Chương 573, Ác Long hiện thế. Chương 573, Ác Long hiện thế bọn họ kiếm xá, hàng lấy chủng cường sư tử huyện giới no nở dê khí mắc. Hơn nữa phần lớn gen quái thú trên người, những thịt kia khối còn đang không ngừng rung động, thỉnh thoảng lại thì có chút gen quái thú thân thể nào đó bộ phận ban nứt ra đến, hóa thành mặt huyết san nhất mà, lộ ra trong đó kia bạc đầu khớp xương. Thế nhưng, ở chỉ một lúc, ở vậy không biết danh chất thuốc mảnh nhỏ phía dưới, thân thể đối phương lên này ở loa động màu hồng thiết nhanh, sẽ một lần nữa mà đem kia bạo liệt mở ra địa phương bao trùm đi tới. Chúng nó tất cả đều là trương đại lấy tranh tinh huyền miệng rộng, giống như là chưa ăn cơm hơn 10 ngày mánh liệt le vậy, bạo phát ra cường liệt ăn cơm thèm muốn hướng về trương tưởng cái phương hướng này chen chúc mà tới. Chuẩn xác mà nói, đúng hướng về trương tưởng lưng về sau vọt tới. Đủ loại thù tiếng ở động tiên, bên ngoài phiên hàm chứa. Giết chết ý tanh hôi khí mắc, tràn ngập toàn bộ. Thế nhưng thích bị những thứ này. Trương tưởng trên mặt của vẫn như cũ không có bất kỳ nhất định câu ý, mà chỉ là hơi nhíu mày mà thôi. Nhưng đừng ẩn sẽ kém chi phổi, hương di dê đầu, đó là bởi vì can đảm động thanh âm quá mức han, tập, mùi quá mức khó nghe mà thôi. Quát táo trương tưởng hừ lạnh một tiếng. Lập tức hắn trước năm mang tinh mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gà ngân, liền bắt đầu cấp tốc chuyển động. Xích hồng sắc liệt pháo, từ trương tưởng trên người bộc phát ra, mặt chỉ thu nhỏ lại hóa hỏa kỳ lân hư ảnh. Sau đó, kia hồ vén, toàn thân bãi lấy xích hồng quan mảnh nhỏ hỏa mặt, dê canh miệng rộng. Giống tiếng tức giận y ú y hao tiếng, từ lộ vẻ hiện tại trương tưởng trên người hỏa kỳ lân trong miệng ta hao đi ho cái loại này tràn ngập diệt áp cùng cảm giác mạnh mẽ ta hao tiếng, coi như là này lý trí hoàn toàn biến mất, thở cờ hạ hao giết cùng bản năng gen quái le cũng là bản năng cảm nhận được sợ hãi. Chúng nó không hề, ý vang trương can đảm, tinh tế biếu tạng, thiếu hạ. Xuống dưới, bên cạnh thân phục trên mặt đất trên, giống như là thần phục lấy. Nhưng tiếc là chính là trương tưởng tịnh không nên muốn như vậy thủ hạ tồn tại. Hoặc là phải nói, coi như là nhận những thủ hạ này, tuổi thọ của bọn nó cũng bất quá đúng ngắn thiên không đến mà thôi. Càng chưa nói nếu để cho chúng nó hạm đi ra ngoài, cổ vườn đô thị sợ lại là cái uy hiếp to lớn sáu cho nên, trương tưởng dự định cổ rẻ tiêu diệt chúng nó. Mà chính là vào lúc này, một nguyên cân nhắc vậy có chút phẫn nộ thanh âm vang lên. Đứng lên cho ta các ngươi mấy tên khôn kiếp này. Ghê tởm như vậy, liền cho ta phát động cuối cùng biện pháp tha cổn ký hạ dạ a mạ tạ có chút điên điên cuồng cười to lấy, nhấn trong tay khác một cái nút. Mà liền chú cái này cái vô độc tạp chân hiên lại tựa như chi máy móc. Gian lấy non nớt trên mặt đất lên gen động nhóm thân thể, liền đều là bắt đầu nhanh chóng xem run lên. Dạ hổng tới chỉ có thể coi là đang ngoạ ngoại lấy huyết nụ, chật cái bành trướng, sau đó bạo liệt mở ra, tạo thành bãi bãi huyết nụ. Cuốn run rẩy lấy chức ngụy ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký quá tích 20 bưu phách cất mảnh nhỏ, tất cả đều quan giả nhất mặt bại huyết nụ, nhiễm đỏ hơn nửa thông đạo. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, này vỡ ra nư tờ huyết nụ, cũng là chợt hướng về lối đi ở giữa hội tụ đi, lẫn nhau mà nuốt suy lên, mờ mờ thành tương tự với vừa mới một con kia nhục đoàn quái vật tồn tại. Nghệ chỉ bất quá, làm này chán ghét cục thị toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ sau đó chúng kia y toàn thân đều là loa động huyết nhục, huyết chúng tử và sư tử lưu tích ra nhục đoàn, cũng là phát sinh biến hóa. Đi ra cho ta a huyễn tưởng chúng ác long cổn kỳ hạ dạ a mạ tạ cười lớn, si mê nhìn về phía kia đoàn đang kịch liệt điệp động huyết nhục. Tiếp đó, hương kiểm chứng ở sảnh tờ ép động lâm tâm nhân chi khăn, tạ cờ xem mặt ra cái giới lấy hát sắc miếng vậy có lom sâu ngân ổ. Đỉnh đầu hai cây sừng nhọn ác long đầu tới y u y cùng trong thần thoại bất đồng, chính là cái kia hắc long đầu trong mắt, tịnh không phải mảnh nhỏ đảm bảo liêu đen thùi, mà là mảnh nhỏ huyết hồng, tràn đầy mù rết cùng tàn nhẫn mà thôi. Tiếp lấy chính là đôi mang theo hắc sắc vảy cao chót vót cánh, từ cái kia thịt ngủ bộ phận sau tránh thoát ra, kia bén nhọn bên lục, còn mang theo từng kia phá toái huyết đủ. Sau đó chính là nhất đôi tạp phẹ hối xem phiêu tay háo non nớt, từ mảnh nhỏ chi khăn mặt ra. Tiếp theo, chính là nó cặp kia thực lực mạnh mẽ chi sau từ cái kia nhục đoàn trong tránh thoát ra, chúng tên đến rồi kia kim loại mặt đất chi to sau cùng, chính là kia phảng phất vỏ trứng vậy bao trùm ở trên người nó huyết nhục đoàn, chật cái bạo liệt, hóa thành thông huyết hồng huyết nhục tiễn, hướng về bốn phía mặt đi, ở kia màu bạc trắng vách tường kim loại trên, lưu lại liêu đạo nói ăn mòn vết tích tới. Mà tại chỗ thì là để lại chỉ đem lấy cánh khổng lồ, giống như tích ốc xin thân thể cực kỳ to lớn. có nanh vuốt sắc bén cùng sắc bén sừng nhọn ác long, xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Hơn nữa, mới vừa xuất hiện, nó liền hướng Trương Tường cái này bên phát khởi khiêu chiến, hướng về phía Trương Tường trên người con kia hư ảo hỏa bẩn, phát ra nhất tiếng lộ tiếng gầm gừ tới. Thế nhưng mà, lộ vẻ thú linh thông quy khăn trước, bằng bình tạp bực nào nhất sợi cảm giác tình ba đậu. Nhất, trong mắt tầng ngoài biểu hiện ra thị sát giới nhẫn, càng giống như đúng trùng che giấu. Có thể, chiếc này kia thiếp cơ xấu thu dung hợp thính long, chi hạm không làm kỳ sảnh ảnh nguyên nhân. Đối phương căn bản cũng không có sợ hãi cái này cảm tình, thậm chí còn liên ý thưởng thức đều có thể không có, chỉ là giống như cơ giới nhất vậy nhận lấy điền ở cái muông trong thân thể gen tầng thứ tin tức mà thôi. Ha ha nguyên mỹ đi, đây chính là ta hồ gen kỹ thuật sở đổi tạo ra mặt có không thua gì với trong truyền thuyết, cử long diệt có thể tồn tại quan S cơ nghĩa. Đủ xem lân trên câu ảm, thú hét dài ra cất đủ lúc vạn độ hỏa diễm, có thể xé nát bất luận cái gì sắt thép hàm răng, còn có sao đủ đụng nát tòa đại sơn lực đánh vào. Bây giờ nó, nhưng là sở hữu cùng không thua gì với thể cường hóa năng lực ngươi, thậm chí còn càng mạnh, phun nổ ra hỏa diễm, thậm chí so với trên lý thuyết LV5 phun ra hỏa diễm còn có nóng cháy. Tổ thôn tính càng nhiều hơn huyết nụ, vẫn có thể để nó năng lực vào nhất bước tăng mạnh đâu cổn mặc dù di dùng cái này đổi lấy đại giới chính là nó sinh tồn chu kỳ chỉ có ngắn ngủn mấy phút đồng hồ mà thôi. Coi như là bây giờ hình thái, cũng là cửa đồng hồ tả hữu mà thôi. Thế nhưng, cái này đã đủ rồi. Sợ nha chứ sợ hãi chứ như vậy, ác long, cứ như vậy, cho ta đưa hắn xé nát đi kỷ hạ dạ ạ mạ tạ si thân nhìn kia lưu xương làm xong mỹ đường nét ác long thân thể. Hướng về phía nó hạ mệnh lệnh cổn mặt QM lật đụng can chuyển tạp sợi, có mặt trục kim lộ vẻ chuyến trước mở miệng rộng, thưởng thức nhiệt giết màu đỏ liệt diễm bắt đầu ở trong miệng của nó ngại tụ lấy, hóa thành có thể huyễn kim luyện thiết thưởng thức nhiệt hỏa diễm, hướng về Trương Tường cọ rửa mà tới hai scan từ ảnh, có sai sót mong. Mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.